Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 615, thông gia, này có chút lợi hại. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian ăn cơm của Trần gia căn bản là cố định, đều là sau khi học sinh tan học. Trần trước Trần Hưng Thịnh vừa về đến nhà, con trai Trần Đạt đã bước chân sau vào rồi hai cha con rửa tay xong. Mẹ Trần đã dọn cơm lên lúc bắt đầu ăn thời, vợ Trần Đạt Cốc Tiểu Vũ hỏi. Chồng à, anh trước đó có gọi điện thoại nói có việc muốn thương lượng với mọi người, không biết là chuyện gì. Trần Đạt nhấp một ngụm canh trứng mướp, đi thẳng vào vấn đề. Lúc chiều, có một người mai mối vô cùng lợi hại đến câu lạc bộ tìm anh, nói với anh muốn giúp định thông gia từ bé cho con gái chúng ta. Lời này vừa dứt đã khiến cho cha Trần mẹ Trần và Cốc Tiểu Vũ trợn mắt há hốc mồm. Cốc Tiểu Vũ bật thốt lên, người làm mối này bị gì vậy? Anh không phải đã gặp phải kẻ lừa đảo rồi đó chứ? Cha Trần mẹ Trần nghe vậy cũng dần trở nên nghiêm túc. Thời đại bây giờ không thiếu những trò lừa gạt, thật là khó lòng phòng bị. Câu lạc bộ bia của con trai mình mỗi ngày chỉ kiếm được hơn 1000 tệ, không phải là cũng có người đỏ mắt đó chứ? Trần Đạt lắc đầu nói, không phải lừa đảo, đối phương là người làm mai nổi tiếng cả nước. Trên mạng có hơn 10 triệu fan hâm mộ. Không chỉ từng mai mối cho các đại minh tinh như Tiêu Mẫn, Phạm Tiểu Lệ, Hiệu Trường Cổ, Cô Giáo Du, mà còn từng mai mối cho phú nhị đại như Lăng Công Chúa của tập đoàn nước khoáng XX. Nghe đến đó, Cốc Tiểu Vũ hưng phấn nói, chồng, người mai mối mà anh nói chính là Giang Đại Sư đúng không? Trần Đạt kinh ngạc nói, vợ, em biết Giang Đại Sư sao? Cốc Tiểu Vũ cười nói, em cũng là hôm qua mới biết đến. Hôm qua chính là ngày mà Hiệu trưởng Cổ và Cô Giáo Du tuyên bố chính thức kết hôn. Hai người bọn họ đồng thời đăng bài cảm ơn Giang Đại Sư trên Weibo. Sau đó em tra xét thông tin về Giang Đại Sư, mới biết được Úc Lâm Thị chúng ta còn có người mai mối lợi hại như vậy. Cha Trần và mẹ Trần nghe mà không hiểu ra sao, vội vàng hỏi thăm Giang Đại Sư này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đều không cần Trần Đạt trả lời. Cốc Tiểu Vũ đã ba la kể lại tình huống cụ thể của Giang Đại Sư cho cha mẹ chồng. Nghe con dâu nói xong, cha Trần nửa tin nửa ngờ nói. Trên đời này lại có người tính toán nhân duyên thần kỳ như vậy. Tin tức trên mạng này rốt cuộc là thật hay giả? Trần Đạt nói tiếp, cha, có nhiều đại minh tinh và đại phú hào ra mặt làm chứng như vậy. Còn có hơn 10 triệu fan chú ý mọi lúc, tin tức này 8-9 phần là thật. Mẹ Trần cau mày nói, con trai, có chỗ không đúng, vừa rồi con nói vị Giang Đại Sư này tới giúp con gái của con định thông gia từ bé, nhưng mà con gái của con ở đâu ra? Đây không phải đang nói nhảm sao? Trần Đạt chỉ bụng của vợ mình, nói, mẹ, Giang Đại Sư kia muốn định thông gia từ bé cho đứa con gái này của con. Lời này vừa nói ra lại khiến cho cha Trần mẹ Trần và Cốc Tiểu Vũ kinh động lần nữa. Mẹ Trần để đũa xuống rồi nói, hiện tại quốc gia đã không cho phép giám định giới tính thai nhi. Ngay cả người làm cha mẹ như hai con cũng không biết trong bụng là nam hay nữ. Vị Giang Đại Sư kia sao có thể khẳng định được đứa nhỏ trong bụng Tiểu Vũ chính là con gái vậy? Cố Diệp Phi, hắn là suy tính ra, lúc đầu con cũng không quá tin tưởng loại chuyện này. Nhưng ngẫm lại người ta vang danh khắp thiên hạ, là khách quý của minh tinh và các phú hào, nếu như không có nắm chắc thì chắc chắn sẽ không làm loại chuyện bại hoại danh tiếng như này. Trần Đạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên con đưa kết luận, đứa nhỏ trong bụng Tiểu Vũ chắc là con gái. Suy luận này rất hợp logic, cha Trần mẹ Trần và Cốc Tiểu Vũ liên tục gật đầu, đúng thật là đạo lý này. Nếu như không có nắm chắc thì đối phương sao có thể lấy danh tiếng của mình ra mạo hiểm được. Trong thời đại bây giờ, chỉ có những người miền núi và dân tộc thiểu số mới có tư tưởng định thông gia từ bé. Chúng ta đã sớm phá bỏ phong tục cũ này rồi. Hơn nữa luật hôn nhân quốc gia cũng không thừa nhận thông gia từ bé. Cha Trần nói, cho nên định thông gia từ bé dường như không có ý nghĩa gì cả. Cha, ngay từ đầu con cũng nghĩ giống như cha, nhưng mà... Trần Đạt lặp lại lời nói của Giang Đại Sư. Theo cách nói của Giang Đại Sư, hai đứa bé đã có duyên từ kiếp trước. Đời này nếu hai đứa bọn chúng không gặp mặt thì thôi. Nhưng chỉ cần có thể chạm mặt thì chúng ta có muốn chia tách cũng không tách nổi bọn chúng. Mà mục đích định thông gia từ bé, một mặt là vì muốn bồi dưỡng tình cảm của bọn chúng từ sớm, mặt khác là muốn để gia đình hai bên đồng tâm hiệp lực, lợi dụng tài nguyên của hai nhà cùng bồi dưỡng hai đứa bé trưởng thành khỏe mạnh. Mẹ Trần nghe vậy thì âm thầm gật đầu, nói, Nếu như là vậy thì định thân từ bé này đúng thật là có ích không hải? Cha Trần nói bổ sung, chọn tốt, thông gia mới là quan trọng nhất. Nói đến đây, thông gia, định thân từ bé với con gái chúng ta cũng không tồi. Trần Đạt thuật lại lời nói của Giang Đại Sư cho cha mẹ và vợ nghe, cuối cùng mới lên tiếng. Nếu như Giang Đại Sư không có nói quá thì điều kiện kinh tế của thông gia này mạnh hơn nhà chúng ta rất nhiều. Nói xong, hắn lại móc điện thoại ra, gửi ảnh chụp của Lý Hưng Văn và Trương Thu Lan vào trong group WeChat nhà bọn họ. Đây chính là ảnh chụp. Thông gia, phần lớn con cái đều giống cha mẹ, dựa vào tướng mạo của thông gia này thì con của bọn họ sau này lớn lên tuyệt đối sẽ không kém bọn họ là bao. Con cảm thấy có thể thực hiện chuyện định thông gia từ bé với nhà bọn họ. Đúng là có thể thực hiện. Cha Trần, mẹ Trần và Cốc Tiểu Vũ đều ào ào biểu thị đồng ý. Thật sự là điều kiện kinh tế của thông gia quá tốt rồi, cộng với tướng mạo của thông gia lại xuất chúng như thế. Hơn nữa, chuyện định thông gia từ bé này chỉ là lời hứa miệng mà thôi. Quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm ở bọn nhỏ, có thể nói là không có bất kỳ tai họa gì. Chỉ có kẻ ngốc mới đi từ chối miếng bánh rơi xuống từ trên trời như này. Cách chương.